Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, thương lượng biện pháp giải quyết. Deka mang Smith Lâm đi tới mỏ sắt khu vực. Smith Lâm thật xa liền thấy rất nhiều địa tinh công nhân đang bận rộn. Có đẩy xe, có phân giản mỏ sắt, còn có đẩy hòn đá, vận chuyển mỏ sắt, khai thác mỏ sắt. Chờ một chút, thật là nguy nga à, không hổ là địa tinh à, Smith Lâm khen ngợi một câu. Hắn không nghĩ tới địa tinh một cái như vậy, chủng tộc nhỏ lại có thể như thế lợi hại. Cái này phân công rõ ràng cũng sắp gặp phải loài người. Cái này là vòng ngoài khai thác, lợi hại nhất vẫn là bên trong khai thác. Mặc dù nguy hiểm, bất quá bên trong mỏ sắt phẩm chất tốt nhất. Vòng ngoài mỏ sắt tuy nói vậy có thể tìm được một ít hiếm hoi mỏ sắt. Bất quá tỷ lệ rất nhỏ. Thuần túy là thử vận khí. Deka cho Smith Lâm giới thiệu mỏ sắt khô một ít thứ. Ở bên ngoài địa tinh cửa đều biết cái này đại sư. Cho nên đều là hướng Deka chào hỏi biểu thị kính ý. Smith Lâm mới đầu không biết Deka tại sao như thế được hoan nghênh. Tìm một không cản trở kéo một cái khai thác mỏ sắt địa tinh hỏi thăm một chút mới biết. Nguyên lai cái này Deka địa tinh lão đầu lại là một cái chế tạo đại sư. Am hiểu nhất chính là chế tạo ma pháp trượng. Không trách hiểu cặn kẽ như vậy. Điều này cũng làm cho Smith Lâm xúc động, thật đúng là đầm rồng hang hổ à. Deka mang Smith Lâm đi tới hầm mỏ trung bộ nghiêng chỗ sâu địa phương. Chỉ khai thác mỏ sắt bên kia nói, ngươi đi tìm đi, ta liền không đi qua. Lớn tuổi, không muốn động, Smith Lâm có chút im lặng. Bất quá hắn cũng là cười một tiếng không nói gì. Dẫu sao cũng cầm ngươi mang tới vật liệu nơi này, còn phải nhường người khác cho ngươi lái hái. Vậy quả thật hơi quá đáng. Hơn nữa Smith Lâm có mô bản trợ giúp, hắn không sợ không tìm được mỏ hiếm. Smith Lâm ở mô bản nhắc nhở hạ, tìm được mấy khối tốt mỏ sắt, ngôi sao gì đá nam châm, tím lăng tinh, còn có cái gì quả nhãn tinh thạch gì, dù sao một ít mỏ sắt. Smith Lâm cầm mỏ sắt tìm được một cái nhỏ rổ bỏ vào. Đề ra lưu dậy đi tới Deka thân bên cười nói, tìm xong rồi, này nhìn một chút. Deka tiến tới nhìn xem, cười một chút xoay người rời đi. Smith Lâm vậy đi theo Deka ra mỏ sắt khu. Hai người trở lại Deka tiệm rèn. Smith Lâm cầm mỏ sắt vật liệu để dưới đất hỏi Deka cần muốn bấy nhiêu thời gian mới có thể chế tạo. Tốt, Deka đại sư, cần hơn được thời gian mới có thể chế tạo được a, cái này trừ tạp chất. Dung luyện, gõ, đại khái cần nửa ngày thời gian. Chiều mai liền có thể làm tốt liền. Deka suy nghĩ một chút đánh giá một cái đại khái thời gian. Smith Lâm thở dài, trong đầu nghĩ, mình vẫn là quá gấp, vậy cũng tốt. Ta cần phải trở về, ta đi tìm một chút tộc trưởng liền đi. Ta còn tới một chuyến đưa ít đồ, đến lúc đó lại đến lấy đi. Đúng rồi, bao nhiêu tiền à, Deka không có thu Smith Lâm tiền vàng. Lý do rất đơn giản, ngươi là một cái người rất thú vị. Liền làm ta cho ngươi tặng lễ vật đi, Deka nói để cho Smith Lâm khóc cười không được. Cái gì người thú vị? Không nói ta là một cái ngờ nghệch người cũng không tệ. Cáo biệt Deka, tìm được tộc trưởng An trong nhà. Tộc trưởng lúc này vừa vặn ở nhà nghỉ ngơi. Smith Lâm tiên sinh, ngươi đây là, ta chuẩn bị trở về. Sau đó đem đồ cho ngươi đưa tới. Ngươi để cho Vốp đem tiền đưa tới cho ta là được. Ở nơi này mang đợi thời gian dài ta cũng không thói quen. Smith Lâm nói ra mình lý do. Hắn phải trở về xem coi tiệm bên trong thế nào. Tiểu đường cái tên kia hắn cũng không biết cầm trong tiệm làm thế nào. Chỉ mong không muốn ngổn ngang. An vậy rất không biết làm sao. Hắn vậy rất muốn để lại Smith Lâm hơn chơi một chút. Cuối cùng hay là tìm người cầm Smith Lâm đưa ra cửa hang. Smith Lâm ra cửa hang là một cái ma pháp cầm mình khôi phục nguyên dạng. Trở về trên đường gặp phải mơ lâu kia. Từ mơ lâu kia trong miệng hắn biết Mona tìm lại hắn nhìn dáng dấp rất gấp. Không có cùng mơ lâu kia nói chuyện cũ. Trực tiếp là một cái lơ lửng thuật cộng thêm tăng tốc độ ma pháp. Khẩn cản mạn cản đi tới trong thành Carrion bên. Đến trong thành bên, hít thở một chút không khí. Cảm thán nói, vẫn là nơi này không khí tốt một chút. Smith Lâm vừa định đi. Thì gặp phải đối diện đi tới Mona. Hắn không khỏi được cười khổ trong đầu nghĩ. Không phải xui xẻo như vậy đi. Ai, nữ thần may mắn à. Người ngày hôm nay làm sao đổi vận. Mona thấy Smith Lâm trở về. Ánh mắt lập tức liền đỏ. Smith Lâm thấy Mona cái bộ dáng này. Cũng biết muốn chuyện xấu. Mau nói, đi, về tiệm nói sau. Đừng khóc, dừng lại. Ta không chịu nổi có người khóc. Mona đi theo Smith Lâm trở lại trong tiệm. Tiểu đường ngược lại là rất an phận. Bánh ngọt cái gì đều ăn xong hết rồi. Còn dư lại vài cái. Tiểu đường thấy Smith Lâm trở về. Chạy tới và hắn chào hỏi. Chủ nhân, ngươi trở về. Không phải nói phải ngày mai mới trở về sao? Còn có một số việc trở về. Mona cho. Ăn khối bánh ngọt để an ủi đi. Smith Lâm cầm một khối bánh ngọt đưa cho Mona để cho hắn yên tĩnh. Một chút, Mona ăn bánh ngọt. Trong lòng thương cảm vậy tốt hơn rất nhiều. Trực tiếp mở miệng nói ra mình tới mục đích. Tộc tinh linh sinh mạng nước suối bị ô nhiễm. Ta muốn cầu ngươi hỗ trợ một chút. Xem có biện pháp gì. Smith Lâm kinh ngạc há to miệng. Không nghĩ tới lại là chuyện lớn như vậy. Sinh mạng nước suối lại có thể bị ô nhiễm. Cái này không thua gì cho tộc tinh linh một cái đòn nghiêm trọng à. Các ngươi tộc tinh linh sinh mạng nước suối làm sao sẽ bị ô nhiễm? Đây là chuyện gì xảy ra? Smith Lâm hỏi ra mình nghi vấn. Hắn muốn đến sinh mạng nước suối như thế vật chân quý nhất định là có người trông chừng. Làm sao sẽ bị ô nhiễm? Đây là đang nói không thông. Mona đem mình thân phận nói ra. Vậy cầm chuyện đi qua nói một lần. Nghe được Mona lại là công chúa. Thiếu chút nữa không cầm Smith Lâm cho sợ ngây người. Thật may ban đầu ở đại chiến ao đầm cá sấu khổng lồ thời điểm con bé này không có sao. Nếu không tinh linh nữ vương được bắt hắn tàn nhẫn đánh một trận. Không nghĩ tới à, ngươi lại là công chúa. Không quá ta vậy không biện pháp gì. Ngươi để cho ta nghĩ suy nghĩ một chút à, ngay tại Smith Lâm suy nghĩ biện pháp thời điểm. Mô bản thanh âm có đi ra. Ta có biện pháp có thể khôi phục sinh mạng nước suối vốn là dáng vẻ. Smith Lâm nhanh chóng thông. Qua ý thức hỏi mô bản. Nói mau, biện pháp gì? Nhưng mà mô bản nói thiếu chút nữa không cầm Smith Lâm cho nghẹn chết. Lọc sạch nước thuốc chỉ cần 998 tiền vàng. Người đáng có, Smith Lâm cảm giác tranh này gió thật sự là quá hết ý kiến. Giao hàng đồ cũng không mang như vậy. Lọc sạch nước thuốc, chỉ là một chai lọc sạch nước thuốc là được. Không có những thứ khác trình tự liền, còn cần túc chủ quang minh ma pháp. Túc chủ quang minh ma pháp đã từng năng lượng gia trì. Có thể tiêu diệt bất kỳ dơ bẩn. Sinh mạng nước suối bị ô nhiễm là hắc ám sinh vật huyết dịch. Cho nên chỉ là lọc sạch nước thuốc còn xa xa không đủ. Smith Lâm đang tính toán nên lúc nào lên đường đi tộc tinh linh. Hôm nay là không được. Trễ lắm rồi. Ngày mai còn phải cho vốp đưa khai thác trang bị. Còn phải đi địa tinh nhất tộc đi chế tạo tốt ma pháp trượng cầm về khắc họa ma pháp trận. Sau đó khảm nạm đá quý. Tính như vậy xuống liền được xế chiều đi tộc tinh linh. Smith Lâm trực tiếp mở miệng nói ra biện pháp giải quyết. Ta có một loại lọc sạch nước thuốc có thể chậm tách ra sinh mạng nước suối ô nhiễm. Nhưng là còn phải cần ta phụ trợ. Ta hôm nay là không có cách nào cùng ngươi đi tộc tinh linh. Chiều mai ta mang theo đồ cùng ngươi đi tộc tinh linh. Như thế nào? Mona suy nghĩ một chút đáp ứng. Rời đi trong tiệm, đi nghỉ ngơi. Smith Lâm nhìn xem trời mờ tối sắc, cũng là ngáp một cái đi ngủ. Hôm nay ban đêm phá lệ yên tĩnh.